Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1744, duyên tới duyên đi. Đại gia hỏa đã lâu không gặp, để ăn mừng cái chết của ta trong chạy trốn. Đại nạn không chết, đám người trực tiếp ngay tại Tiết gia kia hai vị lão gia tử trong sân dọn lên một cái bàn vuông. Đám người tề tụ một đường. Vô cùng náo nhiệt, hai vị lão gia tử pháp trận này bên trong. Phong thủy rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông không nói. Các loại dã vật cũng rất nhiều. Đám người hàn huyên một hồi, liền nắm chút dã vật trở về. Tại bên dòng suối nhỏ xử lý sạch sẽ, thuận tiện lại nắm mấy con cá. Cầm trở về liền do Chu Linh Nhi chiên xào nấu tạc. Làm hơn 10 đạo ngon miệng đồ ăn. Bày tràn đầy một bàn, ta này càn khôn bát bảo túi trong rượu là không thiếu. Không quan tâm cái gì mao đài vẫn là rượu ngũ lương. Đều có mấy vali, lúc này tất cả đều đem ra. Dự định liền như vậy uống cái không say không nghỉ. Nói đến cũng có ý tứ. Nguyên bản này Chu Linh Nhi thế nhưng là Chu gia hòn ngọc quý trên tay. Từ nhỏ lại người yếu nhiều bệnh. Nhiều khi đều nằm ở nơi đó không thể động đậy, có thể nói là 10 ngón không dính nước mùa xuân. Từ khi thân thể này dưỡng hảo sau, liền thích bình thường một ít không làm được sự tình. Này nấu cơm liền trở thành nàng một đại yêu thích, mỗi ngày nghiên cứu các loại tự điển món ăn, mặc kệ là lỗ đồ ăn, món ăn Quảng Đông, tương đồ ăn, này Chu Linh Nhi muội tử đều có đọc lướt qua. Khoan hãy nói, này muội tử chính là thông minh, không nói trước hương vị, liền này bề ngoài liền để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chuyện này vẫn là Tiết Tiểu Thất nói cho chúng ta biết. Tất cả mọi người khen Tiết Tiểu Thất có phúc lớn, tìm một cái như vậy xinh đẹp hơn nữa lại biết làm cơm muội tử. Còn ồn ào hỏi bọn hắn hai lúc nào thành hôn, chúng ta cũng dễ uống chén rượu mừng. Gần nhất đại gia hỏa đều quá xui xẻo, vừa lúc có thể hừng hực vui, cũng không biết Tiết Tiểu Thất bọn họ vợ chồng trẻ rốt cuộc tính thế nào. Mỗi lần nói đến đây chuyện, Tiết Tiểu Thất đều nói chờ một chút, cũng không biết bọn họ đang xoắn suýt cái gì. Chuyện này nói Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi đều có chút ngượng ngùng. Nhất là Chu Linh Nhi, sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ liền đầu cũng không dám ngẩng lên xem chúng ta. Dẫn tất cả mọi người cười vang. Chu Linh Nhi mặc dù gia thế không sai, bất quá Tiết Tiểu Thất gia thế cũng rất tốt. Nhân gia nói thế nào cũng là thần y thế gia, tại y thuật trên có bản lãnh thông thiên, cũng coi như được là môn đăng hộ đối. Tối thiểu người của Chu gia đều không có ý kiến gì. Chu Nhất Dương càng là không thể nói được gì. Thịt rượu dâng đủ, chào hỏi một tiếng, đám người tất cả đều vây ở trong sân trên cái bàn tròn. Liền hai vị lão gia tử cũng tới đến cùng chúng ta những bọn tiểu bối này uống một chút. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, một phen náo nhiệt cảnh tượng, đại gia hỏa rất lâu đều không có như vậy tụ qua. Bữa cơm này cũng 10 phần vui vẻ, duy nhất làm đại gia hỏa đều cảm thấy khiếm khuyết chính là Chu Nhất Dương cũng không có ở đây. Nếu là hắn ở đây, đại gia hỏa mới là một cái đại đoàn viên. Vốn dĩ Chu Nhất Dương là dự định đến ngay tại ta bị Long Hổ Sơn hình đường thất lão mang đi thời điểm, hắn nghĩ trở lại Tiết gia cùng đại gia hỏa thảo luận một chút làm sao đem ta theo Long Hổ Sơn cứu ra sự tình. Chỉ là còn chưa kịp khởi hành, ta liền bị ta cao tổ gia cấp cứu ra tới. Hắn tiếp dẫn Cửu Thiên Huyền Lôi, nửa đường cưỡng ép kết thúc, bị thương không nhẹ, lúc này khẳng định tại bảo đảo tu dưỡng, lại lấy được ta an toàn được cứu ra tới tin tức. Đoạn thời gian gần nhất là không qua được, ăn cơm lúc uống rượu, đại gia hỏa cũng vấn đề ta khoảng thời gian này trải qua. Chuyện này làm ta nhớ tới không khỏi cũng có chút nghĩ mà sợ. Theo kia du thi sự tình bắt đầu nói lên, vẫn luôn nói đến Lý Siêu chết thảm, ta bị hãm hại, sau đó bị Tây Nam Cục Tổ điều tra đặc biệt người giam giữ tại hầm giam. Sau đó Tây Nam Cục người muốn ở nửa đường thượng cạo chết ta. Trần Thanh Ân lại đem ta cứu được. Lại sau đó lại là một đường đào vong. Trong đó các loại khó khăn trắc trở. Thật sự là quá thảm rồi. Ta mặc dù chỉ là đơn giản vừa nói như thế, đám người nghe cũng không nhịn được líu lưỡi. Không nghĩ tới ta vậy mà gặp nhiều chuyện như vậy. Vốn dĩ ta là muốn cùng đám người giấu giếm Trần Thanh Ân cùng Lý Khả Hân sự tình. Thế nhưng là chuyện này căn bản giấu giếm không được. Bằng không liền không cách nào nói rõ ràng ta đến tột cùng là thế nào bị người theo Tây Nam Cục Tổ điều tra đặc biệt người trong tay cứu ra ngoài. Càng không cách nào nói rõ ta là như thế nào theo Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão trong tay thoát thân mà ra. Bất quá đám người rất nhanh từ đó nghe được mờ ám. Hỏi ta này Trần Thanh Ân muội tử là chuyện gì xảy ra? Nhất làm cho đại gia hỏa chấn kinh chính là bọn họ tiểu tẩu tử Lý Khả Hân làm sao còn sống? Không phải mấy năm trước liền đã nhảy núi bỏ mạng sao? Đại gia hỏa vì cho Lý Khả Hân báo thù rửa hận, thế nhưng là đem lỗ địa nhất quan đạo đều cho san bằng. Giết nhất quan đạo nhiều người như vậy, cùng bọn hắn kết tử thù. Đại gia hỏa còn kém chút nhi đều gấp tại nhất quan đạo người trong tay. Kết quả Lý Khả Hân vẫn chưa có chết. Kỳ thật, chuyện này ta cũng là bất ngờ. Căn cứ ta suy đoán, lúc ấy Lý Khả Hân nhảy núi sau, rất có thể là bị Đông Hải Thần Ni cấp cứu đi. Sau đó thu nàng làm đồ đệ. Những năm này vẫn luôn ở tại Đông Hải Không Minh ở trên đảo. Cũng là đột nhiên nhận được ta bị Tây Nam Cục bắt lại sự tình. Chuyên tới cứu ta tính mạng. Vừa nhắc tới này Đông Hải Thần Ni đến. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tiết ra hai vị lão gia tử lại liếc nhau một cái. Biểu tình nhìn qua có chút ý vị sâu xa. Khóe miệng còn tạo nên một mặt kỳ quái tươi cười. Vừa nhìn thấy nhị lão biểu hiện như vậy, ta liền hỏi, hai vị lão nhân gia, các người nhận biết này Đông Hải Thần Ni sao? Tiết Huyền Hồ lão gia tử cười cười, nói lên này Đông Hải Thần Ni đến, chúng ta ngược lại là nhận biết, bất quá so với chúng ta càng thêm quen thuộc nàng còn có một người. Người có muốn hay không biết hắn là ai? Là ai? Ta hiếu kỳ nói. Là ngươi cao tổ gia Ngô Niệm Tâm a? Tiết Tế Thế lão gia tử đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ta cao tổ gia nhận biết Đông Hải Thần Ni. Ta giật mình nói, kia nào chỉ là nhận biết, quả thực quá quen thuộc. Ta cho ngươi nói một cái giữa bọn hắn chuyện cũ, ngươi nhưng không cho cùng ngươi cao tổ gia nhắc lên, bằng không hắn gương mặt già nua kia nhưng treo không nhịn được. Ha ha. Tiết Tế Thế lão gia tử nói, lời nói này lập tức gợi lên tất cả mọi người bát quái chi tâm. Nhào nhào thúc giục hai vị lão gia tử nói một chút. Tiết Huyền Hồ lão gia tử vuốt vuốt râu, khẽ cười nói, nhớ năm đó, Đông Hải Thần Ni còn không có xuất gia thời điểm, nàng tục danh gọi là Hoàng Á Mỹ, xuất thân từ một cái giang hồ thế gia, tu vi cũng không tệ lắm. Lớn lên gọi là một cái đẹp mắt, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều đối nữ nhân này là thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng là kia Hoàng Á Mỹ đối với còn lại nam nhân nhìn cũng không nhìn một chút. Liền hết lần này tới lần khác vừa ý nhà ngươi cao tổ gia. Khi đó ngươi cao tổ gia trên giang hồ danh tiếng vang xa. Không ai không biết, kia nữ nhân mê chính là năm mê ba đạo. Mà ngươi cao tổ gia lại sau này Hoàng Á Mỹ đại thượng tướng gần 30 tuổi. Vẫn luôn cầm nữ nhân này làm muội tử xem. Về sau nàng đến tột cùng ngươi cao tổ gia xảy ra một chút cái gì. Lão Phu cũng không biết. Dù sao ngươi cao tổ gia cuối cùng không cùng kia Hoàng Á Mỹ cùng một chỗ. Kia nữ nhân thương tâm phía dưới. Liền đến cậy nhờ tại Đông Hải Môn Hạ. Xuống tóc làm ni cô. Tính tình cũng là đại biến, rất ít qua lại trên giang hồ. Chính là không nghĩ tới a, nữ nhân của ngươi lại làm này Đông Hải Thần Ni đồ đệ.